Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 30, tâm sự 2, hát cộng, góc truyện audio.com. Anh thở dài một hơi rồi tiến thẳng môi của anh tới môi cô, đôi môi của anh đặt lên đôi môi ỏng của cô. Anh di chuyển xuống cánh môi dưới của cô tha hồ mà mút lấy, lưỡi của hai người cứ vậy mà quấn lấy nhau. Cô lấy hai tay choàng qua cổ của anh, tay cô từ từ vuốt lên tóc vẫn còn thấm nước của anh. Thấy cô sắp thở hết nổi rồi thì anh mới chịu buông cô ra. Đàn Nhi thở gấp, Nhất Phong hôn lên trán cô một cái rồi nằm lại trên giường, anh ôm chầm lấy cô. Ôm cô rất chặt, sự ấm áp và dịu dàng của anh làm cho Đàn Nhi cảm thấy rất thoải mái. Cảm giác này cô chưa từng có, nhưng lần này lại có khoái cảm hơn với anh. Chẳng lẽ cô thật sự yêu anh rồi sao, nhưng còn Hồ Gia Thành thì phải làm sao đây? Giữa hai người đàn ông cô phải làm sao đây, cô nên chọn ai, Hà Nhất Phong hay là Hồ Gia Thành? Nhất Phong thấy cô im lặng thì lấy tay vuốt mũi của cô, em đang nghĩ gì? Đàn Nhi cũng xoay người về phía anh rồi ôm anh, không có gì. Em chỉ là muốn hỏi anh vài chuyện, môi anh hơi cong lên, em muốn hỏi anh chuyện gì? Em cứ hỏi đi, anh nhất định sẽ thành thật trả lời em. Tại sao anh lại yêu em, khi anh vẫn đang rất hận em vì đã thay thế người mà anh đã từng yêu? Anh thở dài, Has, anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết là từ lần đầu tiên anh gặp em thì có lẽ anh đã yêu em. Nhưng cho đến khi anh biết được em không phải là cô ấy thì anh rất tức giận, nhưng anh không hiểu vì sao anh không thể đuổi em ra khỏi nhà hay là ly hôn với em, mà anh chỉ muốn giữ em ở lại bên cạnh anh. Anh nghĩ đó chỉ là cảm giác tạm thời thôi. Anh cũng thật không ngờ khi anh biết gia đình đã từ em thì anh rất vui vì em không còn thay thế cô ấy nữa. Cho nên anh chuẩn bị về nhà tìm em thì lại thấy em sắp gặp tai nạn, anh đã không thể kiểm soát được bản thân của mình mà lao ra cứu em. Nói xong anh hôn lên trán cô. Đàn Nhi nắm lấy tay của anh, nhưng em không yêu. Nói đến đây cô đột nhiên dừng lại lời cô định nói ra. Mắt anh nhắm lại, anh biết em vẫn chưa thể yêu anh, nhưng anh sẽ có cách để làm cho em yêu anh. Nhưng em vẫn không hiểu sao khi ở bên cạnh anh em lại có một cảm giác rất lạ. Cảm giác gì nào? Khi ở bên anh tim em đập rất nhanh, trong lòng em lại cảm thấy em được bảo vệ và rất ấm áp. Có nhiều lúc em cảm thấy cơ thể của em rất nóng khi ở cạnh anh. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Cô vừa nói xong thì đột nhiên anh cúi xuống hôn lên môi của cô. Đó gọi là yêu đấy, bảo bối à. Anh đưa lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi của cô. Cô cũng chịu hòa nhịp theo anh. Tay anh không yên phận luồn vào áo của cô. Anh luồn tay ra sau lưng cô, cởi khóa áo lót ra. Tay của anh vuốt vuốt lưng của cô, tay còn lại thì anh nắn bóp nhủ hoa màu anh đào của cô, khiến cô khẽ rên lên những tiếng khiến người ta nghe phải chìm theo ái mụi hết chép 30, còn tiếp, bằng dấu lớn chép 31. Chỉ có sủng em, hát cộng, chép sau hát nặng luôn nha. Thỉnh cầu mọi người cho mị xin vote và CMT đuôi. Yêu mọi người nhiều cách chương.